Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 35, chém giết. Bong thuyền muốn sụp, mau lui lại sau. Bát Bảo Thủy Quân mọi người thấy dưới chân bong thuyền vết rách một đường lan tràn tới. Hết thảy đều lộ ra vẻ kinh hoàng, nhao nhao hướng về hậu phương vội vàng thối lui. Có người thậm chí ôm lấy bong tàu biên giới hàng rào, bị bóp méo một cánh tay. Brian nhìn xem rốt cùng lão thái giao thủ dư ba, cũng không nhịn được chấn động trong lòng. Một mặt là không ngờ tới rốt thực lực vậy mà có thể cùng lão thái chính diện đối cứng. Một mặt khác là không ngờ tới hai người giao phong dư ba kịch liệt như vậy. Oanh, rốt cục, tại một tiếng oanh minh bên trong, vặn vẹo chi lực cùng xung kích chi lực triệt để nổ tung. Rốt nắm đấm nhoáng một cái, lui về phía sau một bước nhỏ. Không đợi Brian cùng Bát Bảo Thủy Quân đông đảo thuyền viên cao hứng trở lại, đứng ở nơi đó lão thái, bắp chân lại là phát ra khớp xương vặn vẹo răng rắc thanh âm. Cả người một cái lật ngược, rơi xuống 3 mét bên ngoài. Soạt, bong thuyền cũng rốt cục cũng nhịn không được nữa. Lấy rốt cùng lão thái làm trung tâm, bỗng nhiên băng liệt sụp đổ. Rốt thả người nhảy lên, thối lui đến bong tàu biên giới trên hàng rào. Mà lão thái cũng là chân sau nhảy lên, đồng dạng nhảy tới một bên khác trên hàng rào. Lão thái biểu lộ vô cùng nghiêm túc, rất rõ ràng, hắn đầu kia cùng rốt va chạm chân lộ ra rất không linh hoạt, mơ hồ có chút run run. Mặc dù không có tại vừa rồi va chạm bên trong bị vặn gãy, nhưng hiển nhiên cũng bị hung hăng chật một chút. Bát Bảo Thủy Quân thế hệ tương truyền bát trùng quyền, xem ra cũng bất quá như thế. Rốt trên cánh tay cơ bắp hơi có chút hứa tê dại. Hắn bình tĩnh nhìn qua đối diện lão thái, cánh tay bỗng nhiên dùng sức kéo căng, đem tê dại cảm giác cưỡng ép xua tan. Siêu, chịu đựng lấy bát trùng quyền xung kích dư ba về sau, rốt thả người nhảy lên, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh, bỗng nhiên xông về lão thái. Gia hỏa này, chấm ngoặc kép. Lão thái không nghĩ tới rốt vậy mà dễ dàng như vậy liền tiếp nhận hạ hắn bát trùng quyền dư ba. Chính hắn một cái chân đến bây giờ cũng còn không dùng được khí lực. Hắn giận tái mặt đến, một mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm xông tới rốt, hữu quyền nắm chặt tụ lực, đón rốt công tới phương hướng một quyền vung ra. Oanh, song quyền va chạm, lão thái quyền pháp rõ ràng so thối công yếu nhược, đánh ra lực trùng kích cũng so ra kém vừa rồi một kích kia. Tại rốt một quyền phía dưới, lòng bàn chân bong thuyền hàng rào trực tiếp băng liệt sụp đổ. Cả người khảm vào đầu gỗ bên trong. Răng rắc, lão thái ra sức thoáng dãy giụa, từ đầu gỗ bên trong tránh ra. Bỗng nhiên hướng về sau nhảy lên, ý đồ tạm thời tránh mũi nhọn. Nhưng rốt không chút nào không cho cơ hội, vọt thẳng đi lên. Bá bá bá, rốt một quyền vung ra, lại là đột nhiên đánh ra vô số cái nắm đấm huyễn ảnh, giống như thiên thủ tu la, hướng về lão thái đổ ập xuống rơi xuống. Lão thái giật mình, mặc dù lập tức bằng vào yếu ớt Kenbunsoku Haki bắt được rốt bản thể, nhưng lại không kịp huy quyền ứng đối, chỉ có thể hai tay gấp lại ở trước ngực, ra sức thôi động Busosoku Haki để ngăn cản. Rốt một quyền đánh vào lão thái hai tay ở giữa, cho dù đang thi triển vặn vẹo tia sáng lúc, hắn trên nắm tay kích phát ra vặn vẹo chi lực sẽ yếu hơn một chút. Nhưng một quyền này lại là thực sự trúng đích, mà lại là khiến lão thái chưa kịp thi triển bát trùng quyền. Hắn kia yếu ớt Busosoku Haki, hiển nhiên không đủ để ngăn cản rốt vặn vẹo chi lực. Trên hai tay gân cốt cơ bắp toàn bộ bị một cỗ lực lượng hung hăng vặn vẹo xoay tròn. Tê, lão thái hít vào một ngụm khí lạnh. Cho dù là liều mạng kéo căng cơ bắp cùng xương cốt, đồng thời hướng lui về phía sau tránh, trên cánh tay của hắn cơ bắp như cũ dưới một kích này sinh ra nghiêm trọng bị chật cùng làm tổn thương. Hai tay trực tiếp liền sưng lên một vòng, vặn vẹo trái cây chỗ kinh khủng triển lộ không thể nghi ngờ. Một khi thể phách cùng bá khí không đủ để hoàn toàn chống đỡ vặn vẹo chi lực, như vậy mỗi tiếp nhận một quyền liền sẽ nhận nhất định tổn thương. Khẩn thiết điệp ra phía dưới, không ai cản nổi được. Cùng dâu trắng quả chấn động rất là tương tự. Hỏng bét, nơi xa Brian che lấy thụ thương cánh tay. Nhìn xem một màn này, trong lòng thầm kêu một tiếng hỏng bét. Hướng về phía bên cạnh đông đảo bát bảo thủy quân thành viên quát to. Đều lên cho ta, chơi chết kia tiểu tử. Ngoặc kép, là, bát bảo thủy quân thành viên đều bị rốt chính diện áp chế lão thái tràng diện chấn nhiếp. Nhưng nghe đến Brian mệnh lệnh, mặc dù cái trán tràn ra mồ hôi lạnh, nhưng vẫn là cắn răng, kiên trì cầm các loại đao kiếm hỏa pháo xông tới. Ầm, loạn thất bát tao đạn hướng về rốt bay tới. Một chút dạng đơn giản hỏa pháo cũng phun ra ngọn lửa. Bắn ra từng mai đạn pháo. Đánh phía rốt, đối mặt đầy trời đạn cùng đạn pháo đả kích. Rốt không có tránh lui. Ngược lại là ánh mắt có chút lóe lên. Hai tay mở ra, làm ra một cái hư ôm động tác. Ông, tất cả xạ kích tới đạn cùng đạn pháo. Tại rốt thân thể một vùng phía dưới. Phi hành quỹ tích sinh ra quỷ dị vặn vẹo. Đổ ập xuống đánh tới hướng lão thái. Đáng chết. Lão thái con ngươi co rụt lại. Ý đồ tránh lui. Nhưng hắn một cái chân đến bây giờ còn không có khôi phục. Hai tay cũng sưng lên một vòng lớn. Tính linh hoạt sớm đã rơi xuống đáy cốc. Cho dù sẽ dùng một điểm Kenbunsoku Haki. Nhưng lại không cách nào hoàn toàn tránh đi những viên đạn kia cùng hỏa pháo. Một hồi máu tươi văng khắp nơi bên trong. Lão thái trừng tròng mắt, vịn bong tàu hàng giáo, miễn cưỡng bảo trì đứng thẳng. Kết thúc, cho ngươi một cái có tôn nghiêm kiểu chết. Rốt bình tĩnh nhìn qua người bị thương, nặng như cũ đứng ở nơi đó lão thái. Rút ra bên hông danh đao xuân nhạc, tiến về phía trước một bước bước ra. Xùy, máu tươi phun ra ngoài. Lão thái thân thể chậm rãi ngã xuống đất, hoàn toàn yên tĩnh, tay cầm đao thương hỏa pháo. Dự định xông lên những cái kia bát bảo thủy quân thành viên. Toàn bộ bỗng nhiên ngay tại chỗ. Thương trong tay pháo cũng toàn bộ đều đình chỉ phun ra ngọn lửa. Giờ khắc này thời gian phảng phất đình chỉ. Tất cả mọi người nhìn xem một màn này. Trên mặt cơ hồ đều lộ ra kinh hãi cùng biểu tình không dám tin tưởng. Lão thái chết rồi. Liền Grand Line đều chinh chiến qua. Vốn cho rằng chỉ là một lần phổ thông xuất chinh. Chẳng ai ngờ rằng lão thái vị này bát bảo thủy quân phó lương đống sẽ chết ở đây, chết tại cái này khu Tây Hải. Ngươi vậy mà giết phó lương đống. Chấm ngoặc kép, cái này nếu như bị vị kia biết. Chấm ngoặc kép, trong yên tĩnh, không biết là ai thanh âm phát run mở miệng. Thủ lĩnh ớt xanh hậu đại không ít, nhưng trong đó xuất sắc nhất, cũng thụ nhất ớt xanh chú ý chính là lão thái. Cũng sớm đã dự định đem lão thái bồi dưỡng thành đời thứ 13 lương đống. Nhìn lão thái trẻ tuổi như vậy liền đảm nhiệm đời thứ 13 phó lương đống vị trí liền biết hắn. Tại thủ lĩnh ớt xanh trong lòng địa vị, ai cũng không biết ớt xanh biết chuyện này sẽ sinh ra phản ứng gì. Có lẽ vị kia rất nhiều năm không có ra biển, đã dần dần bị thế nhân quên đi danh hào. Nhưng bọn hắn những này bát bảo thủy quân thành viên làm sao có thể không biết. Chin Giao, tại đại hải tặc thời đại trước đó, cũng đã tung hoành biển cả tồn tại. Tiền truy nã là 500 triệu belly. Tại sao có thể như vậy? Một bên khác, Brian nhìn xem lão thái ngã xuống đất thi thể. Cũng là hô hấp gần như đình trệ. Một trái tim suýt nữa muốn ngưng đập. Nghĩ đến nhà mình lão gia tử nổi giận nổi điên tràng diện. Trán của hắn mồ hôi lạnh liền không ngừng nhỏ xuống. Chỉ sợ liền hắn cũng có thể bị nổi giận lão gia tử xé thành mảnh nhỏ. Brian nhìn về phía Rốt trong ánh mắt. Đôi mắt bên trong kinh hãi. Sợ hãi. Không thể tin được vân vân cảm xúc từng cái hiện lên. Ngươi xong đời. Chấm ngoặc kép. Coi như trốn đến Grand Line. Cũng vô dụng. Ngươi sẽ bị truy sát đến chân trời góc biển. Lão gia tử hắn nhưng là. Chấm ngoặc kép. Xùy. Một đạo kiếm quang hiện lên. Brian thanh âm im bặt mà dừng. Nguyện ý truy sát. Thì tới đi. Rốt ngữ khí bình tĩnh. Nhẹ nhàng rút ra mũi kiếm. Máu tươi theo mũi kiếm phun ra ngoài. Ánh mắt của hắn nhìn thẳng phía trước. Cũng không đi xem Brian ngã xuống đất thi thể.